Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 806, Binh Phát Phi Hổ Đường. Chương 806, Binh Phát Phi Hổ Đường trên bầu trời. Diệp Chân thân hình chợt lóe lên, tiện tay liền cởi xuống vị này hắc quan vương giả vu độc trên thi thể chữ vật giới chỉ. Sau đó liền bay đến mới vừa từ vu độc vỡ vụn trong đầu chạy ra cái kia một đoàn tiên thiên hồn. Quang bên trên, bên trong, vừa rồi phách lối vô cùng vu độc tiên thiên thần hồn gương mặt hoảng sợ. Khi thì giữ tợn đe dọa Diệp Chân, khi thì đau khổ cầu khẩn Diệp Chân tha hắn một lần. Bất quá, những này đều không có ngăn cản lại Diệp Chân đem hắn tiên thiên hồn quang thu vào. Dù sao khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang đối Diệp Chân mà nói, thế nhưng là tăng cao tu vi vật đại bổ. Bất quá, lần này Diệp Chân cũng không có tượng trước đó như vậy trước đánh nát tiên thiên hồn quang bên. Trong vu độc tiên thiên thần hồn, vu độc tựa hồ rất có lai lịch, trên người còn có rất nhiều bí ẩn, mà lại đến từ ngoại hải hắc sát đảo. Nửa năm sau, Diệp Chân sẽ tiến về ngoại hải thủy lệ đảo, mà trước mắt cái này vu độc đến từ ngoại hải, hẳn là đối ngoại hải tình huống có hiểu biết, trên người hẳn là có rất nhiều Diệp Chân muốn biết tình báo. Như vậy, giữ lại hắn tiên thiên thần hồn đem hắn siêu hồn, tựa hồ là một cái lựa chọn rất tốt. Bất quá, hiện tại cũng không phù hợp. Phía dưới, Xích Hỏa phân đàn một đám chú mạch cảnh võ giả, bao quát huynh đệ hội chủ Nhạc Án còn có một đám võ giả. Nhìn lấy một màn này, lại có chút há hốc mồm. Từng có lúc, khai phủ cảnh vương giả tại bọn hắn trong đôi mắt, là cỡ nào cao không thể chạm, vô cùng cường đại có thể xưng thần tiên sống tồn tại. Có đôi khi nhìn thấy khai phủ cảnh vương giả thời điểm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn một chút. Nhưng là hôm nay, hết thảy đều bị lật đổ. Nguyên lai, khai phủ cảnh vương giả cũng là huyết nhục chi khu, cũng là người, cũng sẽ chết. Đối rất nhiều võ giả mà nói, cả ngày hôm nay giết chết khai phủ cảnh vương giả, so với bọn hắn cả đời này thấy qua khai phủ cảnh vương giả còn nhiều hơn. Mà lại, giết chết khai phủ cảnh vương giả vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm. Cao cao tại thượng khai phủ cảnh vương giả tại đàn chủ Diệp Chân trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó xanh tồn tại, liền là Diệp Chân chính mình cũng không có ý thức được. Hắn tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng cường đại, ở trong nháy mắt này liền đã ngưng tụ mà thành, tại Xích Hỏa phân đàn chúng võ giả trong lòng, hy vọng cũng nhảy lên tới một cái cực cao điểm. Hồng phó đàn chủ, nhạc hội chủ, kiểm kê nhân số, tổn thất, báo cáo có thể chiến võ giả số lượng. Diệp Chân mệnh lệnh đột ngột từ trên không trung truyền đến. Cái này khiến huynh đệ hội chủ Nhạc Án cảm kích nhìn Diệp Chân một chút. Diệp Chân cái chủ nhân này ở trước mặt mọi người vậy mà xưng hắn hội chủ, có thể cho hắn mặt mũi này, còn có thể có như thế cơ nghiệp, hắn đời này coi như cho Diệp Chân làm nô bộc, cũng coi như có thể giao phó cho đi. Bẩm đàn chủ, Xích Hỏa phân đàn chiến tử chú mạch cảnh võ giả 4 người, trọng thương 7 người, vết thương nhẹ hơn 50 người, bất quá cũng không ảnh hưởng. Hồn hải cảnh võ giả biến mất 47 người, chiến tử 63 người, trọng thương 52 người. Trước mắt có thể chiến chú mạch cảnh võ giả 139 người, có thể chiến hồn hải cảnh võ giả 824 người. Mặc dù đối Diệp Chân cuối cùng cái này báo cáo có thể chiến võ giả số lượng, cái mệnh lệnh này có chút không hiểu, một phen kiểm kê về sau, Hồng Gia Ấn vẫn là báo ra chính xác số lượng. Đồng thời, huynh đệ hội chủ Nhạc Án thanh âm cũng vang lên. Diệp đàn chủ, chúng ta huynh đệ hội tổn thương rất nặng, chú mạch cảnh võ giả biến mất 5 người, chiến tử 6 người, trọng thương 8 người, có thể chiến chú mạch cảnh võ giả còn có 62 người. hồn hải cảnh võ giả biến mất 230 người, chiến tử 110 người, trọng thương 76 người, người có thể đánh còn có 384 người. Báo cái cuối cùng số lượng thời điểm, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án khóe miệng giật một cái. Hôm nay hắn xuất phát lúc, hắn tổng cộng mang theo 800 tên tinh nhuệ hồn hải cảnh võ giả. Bây giờ còn lại, nhưng lại ngay cả một nửa đều không đủ. Cái này khiến hắn có chút đau lòng. Kỳ thật trước đây cùng trường sinh giáo Thiên La Môn giao chiến lúc thương vong là cực ít. Ngay cả hiện tại thương vong 1/5 đều không có. Vượt qua 8 thành thương vong, đều là Vân Phá Xuyên Chu Mộc Thanh hai vợ chồng cái hóa thân quái vật về sau tự bạo tạo thành. Xích hỏa phân đàn võ giả thương vong nguyên nhân cũng kém không nhiều. Chủ yếu là xích hỏa phân đàn võ giả bản năng nghe theo Diệp Chân, tản ra tiếng giống. Huynh đệ hội võ giả cũng không có cái ý thức này, mới đưa đến thương vong thảm trọng. Hồn hải cảnh võ giả thương vong có điểm lớn, bất quá đã đủ. Diệp Chân thần sắc đột ngột mãnh liệt, liền hạ xuống liên tiếp mệnh lệnh. Hồng phó đàn chủ, người dẫn đầu 100 tên chú mạch cảnh võ giả, 500 tên hồn hải cảnh võ giả, theo thứ tự toàn lực công kích phi hổ đường đông bộ xương lâm khu mỏ quáng, cỏ hồ linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ, nam bộ bình nguyên địa quáng các loại 7 cái yếu hại địa bàn. Đánh hạ một cái, liên tiếp lấy đánh hạ một cái, thẳng đến hoàn toàn đánh hạ mới thôi. Mệnh lệnh này vừa ra, ở đây tất cả võ giả đều kinh hãi. Vu Thiên Lâu lông mày run lên mấy lần, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn thực sự nghĩ không ra Diệp Chân vậy mà lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Mệnh lệnh này thật sự là quá cấp tiến. Thật vất vả đánh lùi trường sinh giáo cùng Thiên La Môn liên quân. Nếu là đổi hắn Vu Thiên Lâu tới làm, khẳng định là trước vững chắc địa bàn, khôi phục thương, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau sẽ chậm chậm mưu đồ phi hổ đường. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh vì cái gì giáo chủ lại phái Diệp Chân đến xích hỏa phân đàn chủ trì, mà không phải hắn cái này thân tín. Từ trước mắt chiến quả đến xem, Diệp Chân chiến lược thật không thể chê, vô cùng cao minh. Hồng Gia Ấn trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Hắn kỳ thật từng có dạng này chiến lược ý nghĩ. Bất quá, cái này chiến lược ý nghĩ quá lớn mật. Hắn một mực không dám đề nghị. Không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà trực tiếp ra lệnh. Đàn chủ, phi hổ đường mấy cái kia yếu hại địa điểm phòng thủ nhân số cũng không phải quá nhiều. Bắt lấy bọn hắn cũng không khó khăn. Sợ liền là phi hổ đường trợ giúp. Hồng Gia Ấn đưa ra ý nghĩ của mình. Cái này để ta giải quyết. Diệp Chân thái độ vô cùng tươi sáng. Hồng Gia Ấn suy tính lại là tương đối nhiều. Đàn chủ, người bên này áp lực có phải là hơi nhiều phải không? Ta bên này 50 tên chú mạch cảnh võ giả là đủ. Cái này không cần ngươi quan tâm. Bất quá, ta muốn ngươi tại 2 canh giờ bên trong công chiếm phi hổ đường cái kia 7 cái yếu hại địa bàn. Mà lại, thương vong không thể vượt qua 2 thành. Có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ? Diệp Chân hỏi. Hồng Gia Ấn trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Ấn Diệp Chân cho hắn số lượng, công chiếm bất kỳ một cái nào phi hổ đường yếu hại địa bàn đều không có vấn đề gì. Nhưng là, phi hổ đường yếu hại địa bàn cũng đều là kinh doanh nhiều năm địa bàn, đều có bày năng lực phòng ngự trận pháp cường đại, trong vòng một canh giờ đánh hạ 2 cái liền cao nữa là xem như cái kia 7 cái phi hổ đường yếu hại địa bàn ở giữa khoảng cách. Đánh hạ cái này 7 cái yếu hại địa bàn ít nhất cần 5 canh giờ trở lên thời gian. 2 canh giờ mà lại thương vong không thể vượt qua 2 thành, cái này độ khó quá lớn. Phi hổ đường bên kia chú mạch cảnh võ giả cùng hồn hải cảnh võ giả cũng đều không phải giấy. Cái này, Hồng Gia Ấn có chút chần chờ, lại phân phối cho ngươi một khung diệt ma nguyên nhung. 200 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Hồng Gia Ấn đại hỉ, đàn chủ, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ. Sách đầu, Hồng Gia Ấn cam đoan bị Diệp Chân phất tay cắt ngang. Ta muốn đầu của ngươi làm cái gì? Làm cầu để đá ngại cứng rắn, làm cái bô còn ngại dọa ngươi. Sống thật khỏe trở về gặp lão tử, còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi làm đâu. Mặc dù bị Diệp Chân trước mặt mọi người mắng, nhưng là một tia khó tả cảm động vẫn là từ Hồng Gia Ấn trong mắt chợt lóe lên. Thuộc hạ lĩnh mệnh, bảo hống một tiếng, chỉ dùng 10 hơi thời gian, Hồng Gia Ấn liền điểm đủ 600 võ giả, hướng về Phi Hổ Đường Đông Bộ Xương Lâm khu mỏ quặng phương hướng cuồn cuộn mà đi. Nhìn lấy Hồng Gia Ấn rời đi, Diệp Chân ánh mắt chuyển hướng Nhạc Án. Nhạc hội chủ, có hứng thú hay không cùng nào đó cùng nhau đi đánh Phi Hổ Đường? Sau khi chuyện thành công, các người huynh đệ hội có thể theo ước định thu hoạch được Phi Hổ Đường 2 thành địa bàn. Diệp Chân hướng về phía Nhạc Án vươn hai cây đầu ngón tay. Diệp Chân trước mặt mọi người nói như vậy, chủ yếu là vì làm dịu đám người đối Diệp Chân cùng Nhạc Án quan hệ nghi hoặc. Dù sao Nhạc Án lâm trận phản bội, cũng không phải tùy tiện cầm điều kiện liền có thể làm được. Tiếp theo, Diệp Chân cũng là vì che giấu hắn cùng huynh đệ hội chủ quan hệ. Dạng này ám tử, bạo lộ ra sẽ không tốt. Cuối cùng, Diệp Chân cũng có chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng ý tứ. Huynh đệ hội cầm tới 2 thành địa bàn. Đến cuối cùng sợ có rất lớn một bộ phận sẽ rơi vào Diệp Chân trong tay. Bởi vì Nhạc Án liền là Diệp Chân mà. Tốt, Diệp đàn chủ quả nhiên là người đáng tin. Vì cái kia 2 thành địa bàn. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng. Nhạc Án gầm lên giận dữ. Huynh đệ hội võ giả cũng từng cái hưng phấn vô cùng hò hét. Huynh đệ hội võ giả tất cả đều là nguyên lai tam đại liên minh bên trong võ giả. Ai cũng hết sức rõ ràng cái này 2 thành địa bàn đại biểu to lớn giá trị cùng lợi ích. Cũng làm cho Nhạc Án Tùng rốt cục thở dài một hơi. Huynh đệ hội cực tốc khuếch trương mới 5 ngày mà thôi. Rất nhiều dựa vào là đều là hắn dĩ vãng uy vọng cường lực đàn áp đi xuống. Nhất là lâm trận phản bội chuyện này. Nhạc Án là phế đi lão đại kình mới cho mấy cái tân tấn tâm phúc an bài xong xuôi. Bây giờ tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, nếu không có một hợp lý giải thích, hắn Nhạc Án cái này huynh đệ hội long đầu địa vị, chỉ sợ là sẽ tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, Diệp Chân trước mặt mọi người hứa hẹn 2 thành địa bàn, lại hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Xích Hỏa Võ Thành tam đại thế lực nhỏ liên minh mấy chục năm cố gắng đều không có chiếm được Xích Hỏa Võ Thành một thành địa bàn. Bây giờ hắn nhẹ nhõm liền chiếm được 2 thành. Không có so chuyện này càng có thể phấn chấn lòng người cùng vững chắc địa vị hắn. Tốt, chư vị, thời gian khẩn cấp, hai nhà hợp binh một chỗ, lập tức lên đường đi. Mấy hơi về sau, Diệp Chân liền mang theo hai nhà tập hợp đến cùng nhau 101 tên chú mạch cảnh võ giả. Hơn 700 tên hồn hải cảnh võ giả trùng trùng điệp điệp phi tốc hướng về Xích Hỏa Võ Thành. Phương hướng xuất phát, Diệp Chân chuẩn bị cho Phi Hổ Đường một cái to lớn kinh hỉ. Thiên đại kinh hỉ, oanh, đột nhiên, cũng liền tại Diệp Chân bọn người vừa mới khởi hành sát na. Kịch liệt nổ vang âm thanh đột nhiên từ Diệp Chân bọn người sau lưng phóng lên tận trời. Hừng hực màu đỏ nham tương phảng phất suối phun phóng lên tận trời. Phát ra rung trời nổ vang. Cái kia kịch liệt động tĩnh. Lập tức sợ đến ở vào chiến đấu tâm tình khẩn trương hạ Diệp Chân đội ngũ đại loạn. Cũng sợ đến Diệp Chân hãi nhiên quay người. Cũng liền tại Diệp Chân bọn người bởi vì sau lưng sinh ra đột nhiên xuất hiện kịch biến đồng thời. Phi Hổ Đường tổng đường bên trong. Phi Hổ Đường cao tầng từ đường chủ Hạ Tử Hùng phía dưới. Nhìn lấy như tuyết rơi một cái tiếp một cái bay tới tình báo phù tấn.